Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lý Ái Hoa mang bộ mặt gấu trúc ra dùng bữa, khiến Cố Hy lo lắng không thôi. Hoa Hoa, đêm qua ngươi mất ngủ à, sao mắt lại thâm thế kia? Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Lý Ái Hoa chống nạnh hất cằm về phía Cố Minh Hiên đang sinh long hoạt hổ trong sân. Còn không phải là do con trai tốt của ngươi, hại ta đêm qua một trận hú hồn hú vía, thấy ngươi tức giận như vậy làm ta không dám ngủ, sợ tiểu ma đầu làm ngươi mất lý trí, hành động mà không suy nghĩ. Cố Hy nghe vậy thì phụt cười, cậu có thể làm gì nhóc con Cố Minh Hiên đây, yêu thương còn không hết nữa là, ngươi nghĩ nhiều rồi, mau ăn đi, lát nữa ta còn phải tới phủ thừa tướng khám định kỳ cho Hoài Khanh Quân. Hoài Khanh Quân tên thật là Hoài Kỳ Dương, là một ca nhi nổi tiếng tài hoa tại kinh thành. Y và Cố thừa tướng vừa gặp đã thương, luận lý thành chương mà thành hôn, sinh được ba nhi tử đều rất tài giỏi. Chức Khanh Quân này, với chức cáo mệnh phu nhân nha, vì là ca nhi nên tê nghĩ nên gọi khác đi thì thích hợp hơn. Từ Khanh Quân này tê lấy từ một bộ truyện từng đọc mà cô nhớ tên nên cô credo si. Vậy có cần chuẩn bị gì không? Có một chút, lát nữa ta tự mình làm là được. Hôm nay để Hiên Nhi cùng ta tới đó đi. Tiểu Hy, người không đùa đấy chứ? Sao tự dưng lại mang tiểu ma đầu theo? Lý Ái Hoa nghe cậu nói vậy thì suýt chút nữa, sặc cơm. Hoài Khanh Quân từ khi biết được ta có nhi tử vẫn luôn muốn gặp Hiên Nhi. Nếu không vì sức khỏe bất tiện thì ngài ấy đã sớm tới tận đây rồi. Nhắc đến Hoài Khanh Quân, giọng Cố Hy bất giác nhẹ hơn vài phần. Nè, ngươi có thấy Hoài Khanh Quân hành xử hơi lạ không? Lý Ái Hoa nhỏ giọng bên tai cậu nói. Đúng là có chút kỳ lạ, nhưng ngài ấy không có ý xấu. Cố Hy gật đầu, mong là vậy. Lý Ái Hoa trở về chỗ tiếp tục giải quyết bữa sáng. Đợi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lý Ái Hoa ở lại trong quán. Còn hai cha con Cố Hy thì tới phủ thừa tướng. Trên đường đi, Cố Minh Hiên chạy tới chạy lui khắp nơi hại Cố Hy đến nơi trễ hơn vài phút so với dự tính. Cố Hy thở dài, rốt cuộc tính ham chơi này là giống ai? Tổng quản trong phủ thấy Cố Hy đến thì nhiệt tình đưa cậu tới nơi Hoài Khanh Quân đang chờ. Thì thoảng còn lén nhìn Cố Minh Hiên đang bị kiến trúc trong phủ hấp dẫn vài cái. Chủ tử, Cố công tử đã đến. Mau, mau cho vào, giọng nói bên trong mang vài phần gấp gáp khiến Cố Hy hơi nghi hoặc. Lúc tiến vào phòng, Cố Hy có chút sửng sốt vì một nhà thừa tướng đều đang ở bên trong. Hôm nay là ngày miễn lên triều nên thừa tướng ra ở đây với Khanh Quân là chuyện thường tình. Nhưng còn ba vị công tử bình thường bận rất nhiều chuyện. Sao hôm nay cũng ở đây? Còn nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Cố Hy kéo Cố Minh Hiên định hành lễ thì Hoài Khanh Quân đã đỡ cậu dậy. Không cần hành lễ, từ nay về sau đều không cần làm như vậy nữa. Hoài Kỳ Dương kìm nén nỗi lòng kích động của mình, nắm chặt lấy tay Cố Hy không chịu buông. Chuyện này, không sao hết, từ nay về sau, người không cần hành lễ với chúng ta. Cố thừa tướng không biết từ khi nào đã lại gần Hoài Khanh Quân. Vuốt lưng y rồi dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được bảo y buông tay Hy Nhi ra nếu không sẽ dọa sợ thằng bé. Hoài Kỳ Dương nghe lời phu quân thả tay cậu ra. Cố Hà Uy nhìn cậu một cái thật sâu. Sau đó mới nhìn Cố Minh Hiên nói. Đây là nhi tử của ngươi. Đam Mỹ Hài. Đúng vậy thưa đại nhân. Cố Hà Uy thấy cậu gọi mình xa cách như vậy thì dừng một chút. Sau đó nói. Sau này đừng gọi đại nhân nữa. Gọi ta một tiếng thúc là được. Cố Hy nghe ông ấy nói vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chỉ đành gật đầu. Vâng, một tiếng. Hài tử này tên gọi là gì? Hoài Khanh Quân vừa nhìn thấy Cố Minh Hiên liền hết sức yêu thích, cả mặt đều là ý cười. Con là Cố Minh Hiên, là tên cha đặt cho con. Cố Minh Hiên cười hì hì nhanh nhảu đáp. Tên rất hay. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hiên Nhi sắp 3 tuổi rồi. Chưa đến 3 tuổi mà lại rất biết nói chuyện. Quả là đứa trẻ thông minh. Lời này là Cố Hà Uy nói. Cố Hy không biết đáp thế nào, chỉ biết cười cười cho qua. Ba nhi tử của Cố Thừa Tướng đã sớm đổ dồn sự chú ý vào Cố Minh Hiên, Phấn Điêu Ngọc Mai. Bên chỗ Cố Hy, ba người chụm lại với nhau trao đổi ánh mắt, dùng để miêu tả một đứa trẻ đáng yêu, xinh đẹp. Đại công tử Cố Tư Nhuệ hướng Cố Hy nói. Cố công tử, lát nữa người phải xem bệnh cho cha ta, chắc hẳn sẽ rất bận. Đúng lúc bọn ta đang nhàn rỗi, để bọn ta đưa Hiên Nhi đi dạo quanh phủ một vòng giết thời gian. Người thấy sao? Chuyện này, Cố Hy định từ chối nhưng thấy ánh mắt mong đợi của bọn họ thì lại đồng ý. Đúng là cậu không thể vừa khám bệnh vừa để mắt tới tiểu nhi tử hờ tí là chạy tới chỗ này chỗ kia được. Vậy làm phiền mọi người rồi. Nhị công tử Cố Hoài Du vội lắc đầu. Không phiền, không phiền. Đợi Cố Hoài Du nói xong, tam công tử Cố Ngạn Thanh không biết lôi từ đâu ra một viên kẹo đưa đến trước mặt tiểu ham ăn Cố Minh Hiên quơ quơ. Hiên Nhi, người có muốn đi dạo trong phủ một chút không? Ở chủ phòng có điểm tâm rất ngon đấy. Dạ đi, Cố Minh Hiên nhận lấy kẹo. Miệng cười tủm tỉm, dùng giọng nói non nớt đáp lời khiến tim một nhà Cố Thừa Tướng đều mềm nhũn, cách trương.